Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, chương 1326, xâm ngục chi chủ. Nghe thấy thiền kiếm như nói lời, Vân Hoàng cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đã phỏng đoán đến, ám xâm ngục bên trong tràn ngập tà nhiễm chi khí. Cho dù Phật chủ tu vi cao thâm mạt chắc, cũng ngăn không được kia cỗ tà khí ăn mòn. Bây giờ Phật chủ tọa hóa, phá ách thiên tông giáo cương tộc, đoán chừng sẽ phản chiến tương hướng. Cửu thiên thập địa muốn so cái khác cương vực nguy hiểm gấp trăm lần. Vân Hoàng ứng thiền kiếm như mời, trở thành Tây Hoàng Phật giới tân nhiệm người cầm quyền. Phật chủ tọa hóa về sau, Tây Hoàng Phật giới nhất tháp nhị thánh tứ thiền thiên đều lần lượt bế quan. Bây giờ bày lên bàn mặt, cũng chỉ có thiền kiếm như cùng thiền kiếm nhất, thao túng Tây Hoàng Phật giới đại quyền, nếu là muốn đem Tây Hoàng Phật giới thanh danh khai hỏa. Còn muốn làm rất nhiều chuẩn bị, đối cửu thiên thập địa thế cục, Vân Hoàng cũng lớn gây nên hiểu qua, Tây Hoàng Phật giới tuy nói là mạt lưu. Nhưng kỷ nguyên cổ tháp nội tình bày ở nơi này, không phải ai đều có thể mơ ước. Chí Tôn Điện Đường, Vô Thủy Tông trọng lập môn hộ, khai khẩn những cái kia khu vực không người, gấp rút thời gian chú tạo cung điện. Tân môn hộ sinh ra về sau, đáp ứng lời mời cửu thiên thập địa cường giả đến đây. Lần này hai đại tông giáo đồng thời chúc mừng khai sơn đại điển. Cửu thiên thập địa tu sĩ đều rất kinh ngạc, nhưng bọn hắn đều muốn đi qua nhìn một chút, mới xuất hiện hai cái này tông giáo. Đến tột cùng có năng lực gì, dám ở cửu thiên thập địa thành lập môn hộ, nên không phải hời hợt hạng người. Tây Hoàng Phật giới cũng nhận được tin tức này. Vân Hoàng đem thiền kiếm như lưu lại trông coi Tây Hoàng Phật giới. Xử lý Tây Hoàng Phật giới đến tiếp sau sự tình. Thiền kiếm nhất tùy tùng Vân Hoàng tiến về ngàn bụi hòn đảo. Cùng nhau tùy hành, trừ thiền kiếm nhất, còn có Phó Bạch Ngôn, Mặc Khinh Tiếu. Mặc Khinh Tiếu là rất không tình nguyện, nàng mới không muốn cùng lấy Vân Hoàng khắp nơi sông sáo. Nàng tha thiết ước mơ cổ tiên thiên đạo, vừa có chút khuôn mặt, liền bị Vân Hoàng cho cắt đứt. Phó Bạch Ngôn lộ ra rất bình tĩnh. Gần nhất nàng một mực tu hành, thực lực tăng trưởng rất nhanh, tuy chỉ có tiên hiền cảnh giới, nhưng nàng lại cho người ta một loại rất nguy hiểm cảm giác. Phong mang tất lộ, ta không muốn đi ngàn bụi hòn đảo, đi ra Tây Hoàng Phật giới về sau, Mặc Khinh Tiếu lập tức dừng lại, bọn hắn ba ba tiến đến ngàn bụi hòn đảo chúc mừng Chí Tôn Điện Đường. Vô Thủy Tông mở lại sơn môn. Nói rõ là ăn no dỗi việc, nàng căn bản không muốn đi làm những này không có ý nghĩa sự tình. Muốn đi một chuyến cái khác cương vực, tốt nhất có thể được đến tốt hơn tạo hóa. Chờ tu vi tăng cường về sau, lại đến thu thập Vân Hoàng. Không muốn đi, ta không ngại đưa ngươi thu nhập không gian bên trong. Vân Hoàng thần sắc như thường, Mặc Khinh Tiếu chính là thiếu ăn đòn. Khoảng thời gian này một mực cáu kỉnh, nếu như cổ tiên thiên đạo là nàng có thể được đến, Vân Hoàng chắc chắn sẽ không ngăn trở. Tiểu nha đầu này liền không nghĩ tới, đi lấy cổ tiên thiên đạo hội gặp được cái gì nguy hiểm không? Liền biết uy hiếp ta, không tốt đẹp gì chơi. Mặc Khinh Tiếu cảm thán một tiếng, có chút sinh không thể luyến, nếu như có thể được đến cổ tiên thiên đạo. Vậy cũng không cần lo lắng, sẽ một mực bị Vân Hoàng khi dễ. Dạng này thời gian, thật đúng là không biết lúc nào là cái đầu. Lần này Vô Thủy Tông cùng Chí Tôn Điện Đường đồng thời tại ngàn bụi hòn đảo chúc mừng sơn môn mở. Lại, sự tình cũng không đơn giản. Chúng ta đi qua một chuyến, nhìn xem có thể hay không tìm tới manh mối. Vân Hoàng ngước mắt nhìn về phương xa, mở miệng nói ra. Nếu là ta nhớ không lầm, ám dạ xâm ngục lối vào, cùng ngàn bụi hòn đảo có liên quan, ta lo lắng sẽ có người mượn lần này chúc mừng kiếm chuyện. Quản thật rộng, Mặc Khinh Tiếu nhả, rãnh một câu, nàng thật sự có chút im lặng. Vô luận là Ám Dạ Xâm Ngục, vẫn là Chí Tôn Điện Đường, kỳ thật vô luận bọn hắn làm cái gì, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Coi như sớm dự phòng, lại có thể được cái gì, nên đến cuối cùng đều sẽ tới. Vân Hoàng cũng không nói tiếng nào, rời đi Tây Hoàng Phật giới về sau, liền tiến vào Phá Ách Thiên khu vực Trung ương, nơi này là phồn hoa náo nhiệt thánh thành. Khắp nơi đều có thể trông thấy tu vi cao thâm cường giả. Mỗi một vị thực lực đều không kém. Này, các ngươi nghe nói không? Ám Dạ Xâm Ngục người cùng Chí Tôn Điện Đường kéo lên quan hệ. Ta liền biết, Chí Tôn Điện Đường không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Đúng vậy a, hiện tại Chí Tôn Điện Đường cùng Ám Dạ Xâm Ngục người liên thủ. Bởi vì cái gọi là cường cường liên hợp. Lần này cửu thiên thập địa khẳng định sẽ bị Ám Dạ Xâm Ngục tà khí ăn mòn. Nhân gian hạo kiếp đoán chừng muốn tới. Cũng không biết Chí Tôn Điện Đường trưởng khống giả là người phương nào, vậy mà lại lựa chọn bảo hổ lột ra. Chẳng lẽ liền không sợ bị gặm đến nỗi ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa sao? Chí Tôn Điện Đường bao quát thiên hạ cường giả. Các đại cương tộc tu sĩ đều thuộc về Thuận. Bọn hắn nội tình cũng không yếu, cùng Ám Dạ Xâm Ngục người liên thủ, không nhất định sẽ bị nuốt hết. Bụi bặm tửu lâu chung, lui tới người đi đường rất nhiều, đều đang nghị luận gần nhất phát sinh sự tình. Lần này Ám Dạ Xâm Ngục cùng Chí Tôn Điện Đường cường giả liên thủ, khẳng định phải làm một vố lớn, cũng không biết bọn hắn lúc nào xuất thủ. Ám Dạ Xâm Ngục người cùng Chí Tôn Điện Đường cường giả liên thủ. Đến là một kiện ly kỳ sự tình, Mặc Khinh Tiếu chậm rãi nói ra. Ta đều nghe nói, Chí Tôn trong cung điện, có rất nhiều cường giả đều là ngươi lão bằng hữu. Nhất là cái này kêu cái gì? Nga, đúng, Hoa Tưởng Dung, nàng tựa như là ngươi lão tình nhân đi. Nếu như nàng đứng tại ngươi mặt đối lập, ta là rất tình nguyện nhìn thấy, tất yếu ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ một trận tương ái tương sát trò hay. Nghe thấy Mặc Khinh Tiếu tại châm chọc khiêu khích, Vân Hoàng cũng không có để ở trong lòng. Chí Tôn Điện Đường tầm nhìn vốn là không thuần, cùng Ám Dạ Xâm Ngục cường giả liên thủ là hắn dự liệu bên trong sự tình. Bất quá, Ám Dạ Xâm Ngục chủ nhân một mực không hề lộ diện qua. Hắn rất hiếu kỳ, đối phương đến tột cùng là ai? Ám Dạ Xâm Ngục tồn tại thời gian rất xa xưa, nhưng không có ai biết Ám Dạ Xâm Ngục người cầm quyền là ai. Chỉ nghe nói đối phương lai lịch kinh người, thân phận thần bí, lần này Phá Ách Thiên phát sinh đại sự, tin tưởng Ám Dạ Xâm Ngục chủ nhân cũng sẽ giáng lâm. Đến thời điểm, trong lòng bí ẩn liền có thể triệt để giải khai. Vô luận bí ẩn này liên lụy đến cái gì, cũng không thể buông tay. Ngàn bụi hòn đảo, Dược Thiên trong điện, Xâm Ngục chi chủ giá lâm. Thật đúng là làm ta nơi này rồng đến nhà tôm. Điện chủ nhanh chóng đứng dậy đón lấy. Hắn cũng không nghĩ tới, Ám Dạ Xâm Ngục chủ nhân sẽ đến nơi này. Tất yếu bọn hắn vừa mới bắt đầu hợp tác. Xâm Ngục chi chủ người mặc váy dài màu lam nhạt. Ánh mắt thanh lãnh như sương, khí tức của nàng rất quỷ dị, cho người ta một loại không một hạt bụi cảm giác, xuất từ Ám Dạ Xâm Ngục người, hẳn là tà khí thao thiên, có thể nàng lại rất khác thường, thực tế là làm người ta kinh ngạc. Ám Dạ Xâm Ngục cùng Chí Tôn Điện Đường hợp tác, là ta đi qua nghĩ sâu tính kỹ, cho nên người cũng không cần nghĩ quá nhiều. Xâm Ngục chi chủ chậm rãi nói ra, ta tới đây chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một tiếng, đối phó Vân Hoàng thời điểm, không nên quá chủ quan, hắn cũng không phải thiện lương người, hơi không cẩn thận liền sẽ bị hắn âm, cái này ta tự nhiên rõ ràng. Điện chủ cười nhạt một tiếng, hắn đương nhiên biết rõ Vân Hoàng thủ đoạn rất mạnh, muốn đem cho trấn áp, quả thật có chút phiền phức, nhưng cũng không phải có thể không thể làm được. Sâm ngục chi chủ tới đây, hẳn là còn có những chuyện khác đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.